Những vụ án trên thế giới, chương 169, kỷ án mùa đông, góc truyện audio.com. Ngày 13 tháng 2, 2019, tức mùng 9 Tết Kỷ Hợi, cậu bé Tiểu Minh cùng các bạn trong khu phố đi chơi và nhặt nhạnh những quả pháo chưa nổ. Thấy cánh cửa của nhà vệ sinh công cộng khép hờ, tò mò, cậu bé đẩy cánh cửa định vứt mấy quả pháo vào đó nổ chơi, cánh cửa vừa mở. Trong nhà vệ sinh là một thi thể nam giới nằm trong tư thế kỳ lạ hiện ra trước mắt, bọn trẻ nháo nhào chạy báo với người lớn. Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Nạn nhân là một người đàn ông tầm hơn 50 tuổi được xác định tử vong khoảng 3 tháng trước. Người này chỉ mặc một chiếc áo lót mỏng bị cởi ra gần hết, chân đi giày da, chiếc quần bò bị tụt xuống đến đầu gối, trên ngực có vết đâm sâu. Áo bị xé rách nham nhở, tư thế nạn nhân rất kỳ lạ như thể bị sát hại khi đang đi toilet, truy tìm manh mối. Khu phố này là nơi tập trung nhiều người ngoại tỉnh đến làm việc tại các công trường nên việc xác định nhân thân nạn nhân rất khó khăn. Vật chứng duy nhất còn sót lại là chùm chìa khóa móc ở thắt lưng, hiện trường vụ án là nơi nằm giữa hai nhà vệ sinh nam và nữ. Nơi đây thường được khóa kín, thỉnh thoảng mới có nhân viên đến dọn dẹp, vì thời gian xảy ra án mạng vào mùa đông. Nhiệt độ xuống cực thấp nên vài tháng qua chưa có ai dọn dẹp, cũng vì thế xác chết không bị phát hiện. Nhiều câu hỏi về cái chết của nạn nhân được đưa ra, nạn nhân là ai, chết vì điều gì, cướp của hay mâu thuẫn tình cảm. Cảnh sát đã mang chùm chìa khóa đi rà soát trong khu dân cư gần hiện trường để tìm kiếm chủ nhân, tuy nhiên. Vì khu vực khá rộng trong thời gian công nhân ngoại tỉnh về quê ăn Tết, cảnh sát chưa thể tìm ra chủ nhân của chùm chìa khóa, bước ngoặt vụ kỳ án. Cũng trong thời gian đó, một người phụ nữ tên Hứa Tịnh tìm đến sở cảnh sát Ô Lạp Đặc Tiền Kỳ, nội Mông Cổ. Báo về việc bạn cùng quê cam túc của bà này là ông Chu mất tích nhiều ngày, bà hứa cho hay khoảng cuối tháng 11 năm 2018. Ông Chu có đến quán của bà chơi mặt trược và mượn chiếc xe đạp điện để về nhà nhưng không thấy mang trả, gọi điện nhiều lần cũng không nghe máy. Liệu ông Chu có phải nạn nhân chết trong nhà vệ sinh, cảnh sát vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn, ông Chu tên thật là gì không ai biết. Mọi người hay gọi là Lão Chu, người đàn ông sống một mình trong phòng trọ gần nhà vệ sinh công cộng. Thi thể nạn nhân đã phân hủy phần lớn nên việc nhận diện khó khăn, cảnh sát đã dùng chùm chìa khóa mở phòng trọ nơi ông Chu thuê, đúng như dự đoán. Chùm chìa khóa mở được cửa ngôi nhà thông qua tìm hiểu từ những người ở cùng khu với ông Chu. Nạn nhân chết trong nhà vệ sinh có những đặc điểm nhận dạng trùng khớp, xác nhận thi thể là của ông Chu. Ông Chu tên thật là Chu Huy, có hộ khẩu tỉnh Cam Túc, từng có tiền án về trộm cắp tài sản và mới ra tù được hơn một năm, theo bà hứa. Ông Chu hay uống rượu tại chỗ của bà nên khi không thấy ông này nghe điện thoại, bà lo lắng ông Chu đột tử sau uống rượu, ngày 23 tháng 11, 2018. Bà hứa đến phòng trọ thăm hỏi, tuy nhiên không gặp ông Chu, vì phòng trọ này trước đây bà thuê, sau mới nhượng lại cho ông Chu nên có chìa khóa dự phòng. Bà khai với cảnh sát rằng khi vào phòng, ông Chu không có bên trong, tuy nhiên, chiếc chăn điện vẫn cắm, chiếc chăn đắp bên trên lật ra một góc. Theo phán đoán của cảnh sát, dựa vào hiện trường lúc đó, có thể ông Chu thức dậy gấp để nghe điện thoại hoặc đi vệ sinh sau đó không trở lại phòng. Cuộc điện thoại cuối ngày, cảnh sát cho điều tra các cuộc gọi vào điện thoại ông Chu và phát hiện cuộc gọi cuối cùng ông này nghe là vào 18 giờ 55 ngày 19 tháng 11. 2018, số điện thoại gọi đến được xác định của bạn ông Chu tên Vương Quân, cảnh sát mau chóng xác nhận sự việc và khám xét khu nhà trọ của Vương Quân. Trong nhà trọ của Vương chỉ có hai người công nhân khai là trông nhà giúp trong khi Vương về quê, hai người này cũng cho hay từ khi về quê. Ngày nào Vương cũng dò hỏi tình hình xem có ai đến chơi hay hỏi gì về hắn không. Điều này làm tăng thêm nghi vấn Vương có liên quan đến cái chết của ông Chu. Cảnh sát phán đoán Vương muốn thông qua những người này để dò la tin tức về vụ án, kiểm tra nhà Vương. Cảnh sát phát hiện phòng khách đã được dọn dẹp, ngôi nhà được lau sạch và không có bụi, tuy nhiên, tại kẽ tường và một số vết nứt trên sàn. cảnh sát thu thập được lượng ít mẫu máu, qua giám định, cảnh sát xác định mẫu máu đúng là của ông Chu, ngoài ra. Máu của nạn nhân còn được tìm thấy trên xe đạp điện để ngoài hiên nhà, rất có thể, đây là phương tiện vận chuyển cái xác để phi tang. Vương Quân bị truy nã và nhanh chóng bị bắt khi đang trốn tại Cam Túc, lời khai quanh co mâu thuẫn, nghi phạm quy án, tại cơ quan điều tra. Vương nhận tội đã sát hại ông Chu khi ông này đi vệ sinh ở nhà vệ sinh công cộng, tuy nhiên. Lời khai của anh ta không khớp với kết quả điều tra khi hiện trường thứ nhất của vụ án được xác định là phòng khách nhà Vương. Nghi can vẫn còn giấu giếm điều gì đó, cảnh sát tiếp tục tìm đến người phụ nữ tên Lý Hồng bạn gái của Vương. Bà này cũng biến mất cùng Vương sau án mạng, bằng biện pháp nghiệp vụ. Lý Hồng khai ra toàn bộ quá trình gây án và những người liên quan tại cơ quan điều tra, theo đó, nạn nhân và Vương là bạn khá thân. Cùng là đồng hương nên hay uống rượu tán chuyện, tối 19 tháng 11, 2018, Vương gọi ông Chu đến phòng trọ của mình để nhậu. Khi đó còn có Lý Hồng và một người phụ nữ khác tên Trương Mẫn, hai người phụ nữ uống được nửa chừng thì nghỉ, Trương Mẫn về nhà. Lý Hồng ra sau bếp dọn rửa, Vương và Chu uống rượu ngoài phòng khách đột nhiên xảy ra tranh cãi rồi ẩu đả. Vương bực tức ra sau bếp lấy con dao làm thịt dê đâm vào ngực trái ông Chu, vì mất máu nhiều nên chỉ khoảng 2-3 phút sau ông này tắt thở, hoang mang sợ hãi. Cả hai bàn tính phi tang cái xác, Lý Hồng gọi Trương Mẫn trở lại trợ giúp, Vương Quân hứa sau sự việc sẽ không liên lụy hai người. Vì lý do này mà khi bị bắt Vương đã khai một mình thực hiện hành vi phạm tội. Cả ba dùng xe đạp điện vận chuyển cái xác ra nhà vệ sinh công cộng định vứt vào bể nước thải phía sau nhưng vì thời tiết lạnh, nắp đậy và nước bên trong đã đóng băng nên không mở được, cả ba đành thay đổi kế hoạch bỏ cái xác vào nhà vệ sinh, xong việc. Cả ba rời khỏi Nội Mông Cổ trốn tránh sự truy nã của cảnh sát nhưng phải quy án sau 3 tháng, vụ việc đang được thụ lý tại cơ quan kiểm sát Nội Mông Cổ. Cách chương.